Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, lỡ miệng. Mấy hơi thở bên trong, Lâm Phi kiếm trận nhiều thay đổi. Mặc dù thoáng áp chế Hắc Bạch lão nhân, nhưng lão nhân lại bằng vào tu vi chi thịnh. Đối mặt tòa này tiểu tự tại kiếm trận, cũng lộ ra thành thạo, gặp chiêu phá chiêu, chưa từng bị triệt để vây khốn. Con mắt của Lâm Phi khẽ híp một cái, thấy lão nhân đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở tiểu tự tại kiếm trận thượng lúc. Một mực ẩn ở trong kiếm quang thông u kiếm khí, liền đột nhiên xuất hiện, nhanh như lưu tinh, lại lặng yên không một tiếng động, lại trong nhấp nháy phá vỡ hai màu trắng đen, đi tới lão nhân trước người, mang theo lẫm nhiên sát ý. Dù là Hắc Bạch lão nhân vẫn luôn chưa quên đạo kiếm khí này. Cũng bị trước mắt kia đạo mùi tên nhọn đánh tới ô quang. Làm cho tâm thần loạn lên. Liền vội vàng khai ra một cái hai màu trắng đen hàng dài che ở trước người. Nhưng một bước sai. Từng bước sai. Ngoài có tiểu tự tại kiếm trận không ngừng đè xuống. Thất đạo kiếm khí xiềng xích lay động trưởng không. Uy thế bức bách người. Thẳng đem hai màu trắng đen hàng dài ép tới không ngừng hạ xuống. Cuối cùng khó mà thành hình. Mà bên trong có xuất quỷ nhập thần thông u kiếm khí. Khi thì phá vỡ phòng ngự đi tới trước người. Thẳng đến mi tâm. Lạnh lùng sát cơ. Phảng phất thẳng dán ra thịt mà qua. Hắc Bạch lão nhân luống cuống tay chân. Chỉ lát nữa là phải bị kiếm trận vây khốn. Liền vội vàng thân hình biến đổi. Hiện ra trận đồ bản thân. Một quyển trận đồ bày. Hắc Bạch núi sông từ trong hiện ra. Theo trận đồ dọc theo vạn trượng xa, ở tiểu tự tại kiếm trận hạ xuống chớp mắt, bách tòa núi cao bỗng lên. Hai người va chạm, ai cũng không lùi, liền nghe tiếng leng keng như đánh trống. Rung động tứ phương, mảng lớn tia lửa bắn tán loạn, bầy khắp trời cao, màu trắng trường hà cuốn ngược mà lên. Khủng bố như sóng dữ, thẳng đem kiếm khí đẩy ra bên ngoài trăm trượng, nhưng Lâm Phi kiếm khí không bị ảnh hưởng chút nào. Trên không trung xuôi ngược ngang dọc, vô cùng kiếm quang nổ tung, lần nữa huyễn hóa thành tiểu tự tại kiếm trận. Giờ phút này kiếm trận thật giống như một tòa cự đỉnh, hướng lão nhân quay đầu hạ xuống. Lão nhân trận đồ đưa dài một phần, Lâm Phi kiếm trận liền mở rộng một phần. Trong trận đồ núi cao, trường hà miễn cưỡng để ở kỳ thiên uy áp lực, trên không trung tạo thành chống lại thế. Nhưng thông u kiếm khí nhưng không ngừng đánh tới. Trong khoảnh khắc liền có thể đem một tòa núi cao bị phá hủy. Được rồi, hôm nay liền đến này. Giọng nói của lão nhân từ trong trận đồ truyền ra. Thanh âm hắn hạ xuống. Bầy khắp hư không kiếm mang cũng tựa như băng tan tuyết dung. Chớp mắt không thấy. Thất đạo kiếm khí cùng ngàn vạn kiếm quang. Về lại kiếm trên hồ. Uy nghiêm có độ. Rõ ràng chẳng qua là từng đạo kiếm quang, nhưng giờ phút này bày ra khí thế, lại phảng phất từ vô số tu la trường chiến đấu đi ra một chi quân đội, mang theo lẫm liệt sát cơ. Hắc Bạch lão nhân trọng hóa thân thể con người, ho khan một tiếng, chỉ Lâm Phi biến hóa ra kiếm hồ. Đạo, vừa mới lão phu cũng tự mình thử qua, ngươi cái kiếm trận này đâu rồi? Còn có thể, mặc dù nói khuyết điểm còn chưa ít. Nhưng thỉnh thoảng bộc phát ra lực lượng hay là rất mạnh. Lại bức lão phu sử xuất 5 phần 10 thực lực. Ân, tạm được. Chấm ngoặc kép, Hắc Bạch lão nhân vừa nói chuyện. Nhìn trộm nhìn một cái Lâm Phi. Thấy mặc dù hắn không nói lời nào. Nhưng trên mặt một bộ muốn cười không cười dáng vẻ. Trong lòng lộp bộp một tiếng. Biết bị đêm này bối xem thấu. Tiếp lấy trên mặt liền có nóng bỏng cảm giác. Hắn há miệng. Những thứ kia làm bộ làm tịch lời nói cũng không nói ra được. Trầm mặc một hồi sau, liền thở dài, có chút ngượng ngùng nói. Lão phu bây giờ, cũng chính là hổ xuống đồng bằng. Long du bãi cạn, nếu còn có thể như năm đó một dạng mượn tới vạn yêu lực lượng. Chỉ bằng ngươi này kiếm trận, 10 bó đồng thời, cũng trói không được lão phu. Lâm Phi có chút hiếu kỳ nhìn hắn. Lão tiền bối. Ngài còn có thể mượn tới man hoang vạn yêu trận đồ lực lượng. Hắc Bạch lão nhân cứng lên. Tự biết lỡ lời. Trong lòng thầm mắng tiểu tử này thế nào như vậy nhanh trí. Sau đó đem mặt bàn khởi đến. Qua loa lấy lệ rồi đôi câu. Liền trở lại rồi trong rừng trúc. Lâm Phi không nói gì nữa. Nhưng cũng giữ lại nhiều chút tâm tư. Hắn nhìn Hắc Bạch lão nhân có chút vội vàng rời đi. Thầm nói. Có thể mượn vạn yêu trận đồ lực lượng à. Trước nghe Hắc Bạch lão nhân nói. Mấy trăm năm trước. Là Trấn Nguyên phái đem man hoang vạn yêu đồ cho trộm đi. Cũng ngay tại lúc này Tôn Thanh, cửu trưởng lão đám người một mực ở không ngừng đả kích tòa kia tiên các. Này liền có chút ý tứ. Lâm Phi chỉ hơi suy nghĩ một chút. Liền đem tâm tư thu. Hắn khi nào có thể thấy tiên các còn khó nói. Hết thảy đều còn cần coi tình huống mà định ra. Tha hiện ở lãng phí thời gian suy nghĩ những thứ này. Còn không bằng đem tâm tư nhiều hóa thành kiếm trận cùng trong tu luyện. Sinh tử kiếm vực hoành cửa hàng đi ra ngoài. Kiếm hồ bình tĩnh, rừng kiếm phong nghiêm ngặt. Ngàn vạn kiếm quang theo Lâm Phi tâm ý mà động. Trên không trung đem tiểu tự tại kiếm trận biến hóa ra. Mặc dù cũng là biến hóa đa đoan. Cũng chỉ có phòng ngự khả năng. Nhưng theo kiếm hồ cái bóng ngược trung thông u kiếm khí dung nhập vào. Cả tòa tiểu tự tại kiếm trận khí chất cũng phải biến đổi. Vốn là phòng ngự chức năng không có bị tổn hại. Càng tăng thêm một phần quỷ thần khó lường sát cơ. Bây giờ tiểu tự tại kiếm trận. Cũng coi như đem công phòng dung cùng kiêm. Ánh mắt cụ ả Lâm Phi từ trên kiếm trận rời đến kiếm dưới hồ. Nhẹ giọng nói. Một đạo thông u kiếm khí ẩn núp ở trong kiếm trận. Cũng đã có thể đem pháp tướng cảnh giới chân nhân vây khốn. Thậm chí giết chết, nếu là lưỡng đạo đây. Ở vạn trận tiên quật chung, Lâm Phi từng lấy được mấy khối hậu thiên thần thiết. Tốt phẩm chất đã có tứ phẩm, thậm chí còn đã từng vô số pháp khí. Những thứ này hết thảy bị hắn luyện hóa thành kim khí. Dùng để ngày đêm rèn luyện kiếm hồ cái bóng ngược chung hai đạo kiếm khí. Bây giờ, kiếm hồ cái bóng ngược chung thông u kiếm khí cùng vân vân kiếm khí. Mặc dù còn không cách nào cùng bản tôn như nhau, nhưng với nhau giữa chênh lệch, đã ít vô cùng, có hai đạo kiếm khí đầu nhập, kiếm hồ cái bóng ngược cũng bộc phát vững chắc, uy lực cũng càng cường, đã không đơn thuần chẳng qua là một tòa cái bóng ngược đơn giản như vậy. Chẳng qua chỉ là một đạo hậu thiên kiếm khí đầu nhập, kiếm hồ cái bóng ngược uy lực liền tăng lên nhiều như vậy. Lâm Phi cũng đã thử đem tiên thiên kiếm khí đầu nhập. Dù sao tiên thiên kiếm khí uy lực vượt xa hậu thiên kiếm khí. Nếu có rồi tiên thiên kiếm khí tăng cầm, kiếm hồ uy lực hẳn mạnh hơn. Nhưng là, hắn đã thử hơn ngàn lần. Mỗi lần cuối cùng đều là thất bại. Tòa này kiếm hồ mặc dù nhìn qua thủy quang dạo rực, thỉnh thoảng sẽ còn dâng lên vài tia rung động. Nhưng kỳ thật cường độ có thể so với 40 cái cấm chế pháp bảo. Hơn nữa còn có nhiều chút cổ quái. Tựa hồ là gặp mạnh là mạnh, đem hậu thiên kiếm khí đầu nhập kiếm hồ cái bóng ngược chung. Cũng đã yêu cầu cả tòa rừng kiếm toàn bộ lực lượng. Đến tiên thiên kiếm khí, phần lực lượng này, hoàn toàn không đủ. Lâm Phi cũng lo lắng lực lượng quá thịnh, quá mạnh, sẽ tổn hại mảnh này kiếm khu vực. Làm đã thử sau, biết lực lượng chênh lệch, liền thu tâm tư, ngược lại cầu kỳ thứ. Dự định trước đem hậu thiên kiếm khí đầu nhập kiếm hồ cái bóng ngược chung. Chờ hậu thiên kiếm khí ở cái bóng ngược chung lớn lên. Nếm thử nữa chính phản hai mảnh kiếm hồ đồng thời phát lực. Hẳn liền có thể đem tiên thiên kiếm khí cũng đầu nhập vào. Chẳng qua là, vô luận là đem kiếm khí đầu nhập kiếm hồ cái bóng ngược. Hay là đem kiếm khí bồi dưỡng. Đều không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành. Cho tới bây giờ trở nên, kiếm hồ cái bóng ngược chung, cũng bất quá chỉ có thông u kiếm khí cùng vân vân kiếm khí lưỡng đạo thôi. Lâm Phi tâm niệm vừa động, đem kiếm hồ cái bóng ngược chung vân vân kiếm khí cũng cho đòi đi ra. Đầu nhập vào tiểu tự tại kiếm trận chung, nhất thời, cả tòa kiếm trận biến đổi, bộc phát kỳ quỷ, thông u cùng vân vân hai đạo kiếm khí cùng kiếm trận phối hợp lẫn nhau. Diễn hóa ra từng cái tuyệt sát cục diện. Lâm Phi đứng ở kiếm trên hồ. Nhìn mảnh này kiếm trận. Trong con người cũng một mảnh tinh lượng. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng.